Tu La Vũ Thần, chương 2646, hơi chút trừng phạt 1. Góc truyện audio.com, nếu đã tới, sao không hiện thân? Áo bào màu vàng lão giả mở miệng nói ra, hắn ngữ khí không nặng, có thể thanh âm cũng rất vang dội. Có ít người, không phải là các ngươi có thể di động. Một thanh âm từ ba người ngay phía trước truyền đến. Đúng lúc này, cái kia Lam Ma sát thần xuất thủ, đấm ra một quyền, bàng bạc vũ lực liền tàn phá bừa bãi ra, hóa thành một đạo kim sắc cột sáng, liên tiếp thiên địa, hướng ngay phía trước oanh sát mà đến. Đại địa bốc lên, trong nháy mắt vết rách vô số, ngay cả tàng ở sâu dưới lòng đất nham tương, cũng là cuồn cuộn bốc lên, tự đại mà phun ra. Hư không bên trên không gian, tức thì bị oanh vỡ nát, trong lúc nhất thời thiên địa một mảnh đen kịt. Nhưng là rất nhanh, hư không liền khép lại hoàn toàn. Giờ khắc này, phía dưới đại địa, sớm đã là hoàn toàn thay đổi. Trên mặt đất liên miên vài dặm thổ địa, đều là phủ đầy thâm thúy vết rách. Theo vùng đất kia vết rách nóng hổi mà đỏ thẫm nham tương, đang ở phun trào, quét sạch đại địa. Thời khắc này đại địa tựa như địa ngục, thế nhưng là trên đường chân trời, mây đen kia còn tại bốc lên, cái kia lôi đình còn tại lấp lóe, thậm chí ngay cả mưa kia vẫn còn đang dưới, y nguyên có thể che kín tầm mắt của bọn hắn. Cái này, thấy vậy một màn, cái kia lúc trước xuất thủ Lam Ma sát thần, lập tức ánh mắt biến đổi, sau đó nhìn về phía vị lão giả kia. Giờ phút này, vô luận là vị lão giả kia, vẫn là thánh lộc tôn giả, trên mặt đều hiện ra vô cùng kinh ngạc. Ba vị này, nguyên bản cao cao tại thượng nhân vật nhưng cũng đều luống cuống. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, Lam Ma sát thần thực lực bọn hắn đều rất rõ ràng, lúc trước một quyền kia uy lực càng là không như bình thường. Trên thực tế, một quyền kia về sau, hoàn toàn chính xác ở nơi này bách luyện phàm giới thổ địa bên trên tạo thành to lớn phá hư. Nhưng mà, nó không chút nào không thể ảnh hưởng bầu trời này lôi vân cùng cái này mưa như chút nước mưa to. Điều này nói rõ, ba người bọn hắn, không phải là đối thủ của vị kia. Thật có lỗi, chúng ta cũng không hiểu biết, sau lưng của Sở Phong, lại có ngài dạng người này chỗ dựa. Nếu là biết được chúng ta cũng không dám sinh ra ý đồ xấu, có thể hay không xem ở chúng ta cũng không biết chuyện phân thượng, buông tha chúng ta một ngựa. Lão giả kia vậy mà trực tiếp ôm quyền thi lễ, mở miệng cầu xin tha thứ. Mặc dù nhìn qua cái này rất là mất mặt nhưng lại đây cũng là lựa chọn sáng suốt, là trí giả lựa chọn. Nếu đã rõ ràng, bản thân không phải là đối thủ của đối phương, lúc này nhận thua, là biện pháp tốt nhất. Huống chi cái này áo bào màu vàng lão giả nhận thua phương thức cũng không hèn mọn. Ta nếu muốn động sát niệm các ngươi đã sớm chết. Cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Đa tạ tiền bối ân không giết. Lão già chặn lại nói tạ, tiền bối. Ha ha, đừng đem ta gọi già như vậy, tuổi của ngươi nhưng so với ta lớn hơn. Thanh âm kia nói ra, nghe được lời này, lão già thánh lộc tôn giả, Lam Ma sát thần, lẫn nhau nhìn nhau một cái, trong mắt chấn kinh càng đậm. Tuổi tác không bằng bọn hắn, thực lực lại ở bên trên bọn họ, cái này chỉ có thể nói rõ một điểm, bọn hắn trêu chọc đến vị này, coi là thật là không như bình thường, tuyệt đối là tại toàn bộ tinh vực đều là nổi tiếng tồn tại. Lần này, bọn hắn thật đúng là chọc đại phiền toái. Mặc dù, bọn hắn sớm trước đó, liền biết Sở Phong dạng người này, sau lưng tất nhiên hữu Sở Y Cầm. Góc truyện audio.com, nhưng là bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến, Sở Phong sau lưng ỷ vào, biết mạnh như thế. Trong lúc nhất thời, hối hận chi ý tràn ngập tại ba nội tâm của người. Thật có lỗi, thực sự thật có lỗi, nếu là biết Sở Phong có bối cảnh như vậy, coi như cho ta mượn lá gan, ta cũng không dám đối với hắn nổi sát tâm. Lão giả lần nữa nói xin lỗi, đồng thời ăn ngay nói thật bởi vì hắn phỏng đoán, thực lực đối phương mạnh mẽ như thế, chắc hẳn bọn hắn khi trước đối thoại, đối phương đều nghe được. Lúc này, ăn ngay nói thật bày ngay ngắn thái độ, có thể so sánh hung hăng càn quấy muốn tốt hơn nhiều. Thế nhưng là câu này xin lỗi về sau, đối phương lại không thanh âm. Sau một hồi lâu, vẫn không có trả lời. Chúng ta có thể đi được chưa? Nhưng mà lão giả ba người, nhưng lại chưa lập tức rời đi, mà là thận trọng hỏi. Cái kia đầy trời lôi vân, cùng mưa rào tầm tã đều là tại, bọn hắn liền rõ ràng. Vị kia cũng nhất định còn tại. Đi, ha ha, vị kia thanh âm lần thứ hai vang lên, có thể trong thanh âm, lại trộn lẫn lấy một vòng cười lạnh. Nghe được cái này tiếng cười, ba người đều là trong lòng căng thẳng, bọn họ cũng đều biết. Lần này, không thể toàn thân trở lui, nhưng là bọn hắn lại vẫn không có trốn, tương phản. Trong mắt bọn họ tất cả sợ hãi, thế nhưng là sắc mặt nhưng thủy chung chưa đổi. Đảo cũng nhìn ra đến, ba vị này, đích thật là thường thấy cảnh tượng hoành tráng chính là nhân vật. Vậy ngài muốn làm gì? Lão giả thận trọng hỏi, đồng thời ngữ khí rất là cung kính. hơi chút trừng phạt, vị kia nói ra, cứ việc sớm có đoán trước thế nhưng là nghe được câu này, ba người vẫn là trong lòng giật mình. Lần này, là trách ta. Lão giả cười, là đối cái kia Thánh Lộc Tôn giả cười, trong mắt có nồng nặc áy náy. Chớ tự trách, quyết định này cũng là ta đồng ý. Nếu đưa tới mầm tai vạ, vậy liền cùng chung hoạn nạn, cùng một chỗ gánh chịu chính là, không có gì. Thánh Lộc Tôn giả nói ra, nó rất là thong dong. Xin lỗi, lão giả vừa nhìn về phía Lam Ma Sát Thần. Không sao, chỉ cần không muốn sống, đều là không ngại. Lam Ma Sát Thần, lại là cười nói, hắn rất là hào khí. Là chúng ta không đúng, làm phạt mời đi. Rõ ràng là tiếp nhận trừng phạt, có thể lão giả lại độ làm thi lễ. Theo sát phía sau, Lam Ma Sát Thần cùng Thánh Lộc Tôn giả cũng là nhao nhao cúi đầu, làm thi lễ. Đừng tưởng rằng tới này một bộ ta liền sẽ thủ hạ lưu tình, loại người như ngươi. Ta thấy nhiều, vị kia nói ra, nghe được lời này, áo bào màu vàng lão giả cười nhạt một tiếng, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Ầm ầm rồi nhưng vào lúc này, cái kia đầy trời lôi đình. Vậy mà từ bên trong lôi đình bôn tẩu mà ra, đồng thời tràn hướng lão giả Thánh Ma Tôn người cùng Lam Ma Sát Thần ba người này. Oanh long long long một tiếng vang thật lớn truyền đến, thân thể của ba người, lập tức trở nên đen kịt cháy khét mùi từ ba người thân thể truyền đến. Sau một khắc ba người thay đổi phong khinh vân đạm thong dong, đồng thời phát ra thống khổ kêu thảm. Cũng không phải ba người năng lực chịu đựng kém, mà là giờ phút này, cái kia mấy vạn nói lôi đình phách chảm nỗi khổ quá mức khó có thể chịu đựng. Ba người thống khổ không chịu nổi, thậm chí, ngay cả lời đều không nói được chỉ có thể phát ra đau đến không muốn sống tiếng kêu. Mà cái kia ngàn vạn lôi đình, nhưng như cũ không buông tha, không ngừng oanh kích vào ba người. Nơi xa, mênh mông trong mưa to, một đôi tròng mắt không có một tia đồng tình, nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, bách luyện phàm giới hư không bên trên, sao lốm đốm đầy trời, tinh hà lưu chuyển. Đây là một mảnh bình nguyên, cũng không gặp lần hạo kiếp này tẩy lễ, cho nên phía trên vùng bình nguyên, cỏ xanh dày đặc theo gió biến hóa mà đong đưa. Sở Phong, bàn ngồi ở trên mặt đất, nói đúng ra, đây là tà thần kiếm. Tà thần kiếm trên người huyết hồng sắc khí diễm, ở trên muộn biết nở rộ quang mang, lộ ra cho bên ngoài chói mắt. Thật giống như, đây quả thật là ngọn lửa màu đỏ ngòm đồng dạng. Bất quá cái kia con mắt của huyết hồng sắc lại là thú tính 10 phần, liền mãnh thú nhìn thấy cũng phải lập tức tránh lui, tại dạng này sâu đêm, phá lệ khủng bố. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Tà thần kiếm lập tức đứng dậy, nhìn về phía sau lưng, cái kia máu đỏ trong mắt lộ ra một vẻ dữ tợn vui mừng. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Cách chương.